làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 38-2, phiên ngoại 1, quan hệ xác thịt 2. Góc truyện audio.com, côn TST cắm vào trong huyệt mềm mại, ướt át, một luồng chấn động mãnh liệt tập kích đến. Mãi đến tận khi đi vào một nửa, đại đầu đỉnh rốt cục cũng đụng đến đầu nguồn chấn động chứng dung. A Vĩ còn chưa thỏa mãn vì chỉ mới nuốt vào một nửa. Hắn đặt mông ngồi thẳng xuống một đường, đem cả cây côn TST thô cứng cắn nuốt hoàn toàn. Vì vậy, đại đầu đỉnh của cương tử cứ thế mà một đường thẳng tiến trong sự rung động mạnh mẽ của chứng dung. Cỗ chấn động kia từng đợt nối tiếp nhau, rung động đến mức làm đại đầu đỉnh tê dại không thôi. Đầu đỉnh là nơi mẫn cảm nhất của cả cây phân thân. Bị chấn động điên cuồng kích thích, thúc tinh cực kỳ, ô hô thật tê thật thoải mái. A cương tử cảm thấy chứng dung chấn động quá mức kích thích. Còn tiếp tục như vậy, phòng chừng chưa làm được mấy lần thì hắn liền bắn. Vì vậy hắn đem côn TST rút ra nửa đoạn, để đại đầu đỉnh không đụng chạm trực tiếp với chứng dung. A Vĩ cưỡi ở trên côn TST của cương tử, cũng không vội tiến hành động tác đâm rút lên xuống, mà là uốn éo cái mông để phân thân từ những góc độ khác nhau đi ma sát huyệt thịt của mình. Tìm ra góc độ làm mình thoải mái nhất, tìm được một góc độ tốt, A Vĩ đột nhiên quỳ nằm úp sấp áp lên người cương tử. Nói, cậu trước tiên từ góc độ này chậm rãi đâm một lúc. Tôi liếm đầu nhũ cho cậu. A Vĩ nói muốn liếm đầu nhũ cho mình, cương tử đương nhiên cầu còn không được. Hắn đem hai tay gối ở sau đầu, để cơ ngực nhô lên càng thêm cường tráng. Lông ngực của hắn rất dày, tản ra nồng nặc hương vị đàn ông. Đối với A Vĩ mà nói quả thật là lực hấp dẫn chí mạng. A Vĩ đưa tay si mê xoa lớp lông ngực của nam nhân. Đầu lưỡi ở xung quanh đầu nhũ cương lên của nam nhân mà liếm láp. Liếm mấy lần, hắn liền ngậm vào một quả nho đen của nam nhân, dùng răng nhẹ nhàng cắn, sau đó dùng đầu lưỡi trêu đùa. Cương tử hưởng thụ cảm giác thoải mái khi đầu nhũ bị liếm, bắt đầu chậm rãi động hông lên xuống, côn TST tùy ý mà ở trong hậu huyệt từ từ ra ra vào vào. A Vĩ bị làm đến không ngừng rên gì, bị côn TST làm mấy chục lần xong, hắn nói, đại kê đâm sâu hơn một chút. Chỗ ngứa bên trong không có chạm đến, cương tử nghe theo dặn dò, phạm vi vận hông gia tăng gấp đôi, côn TST cắm vào huyệt càng sâu hơn. Hắn vừa đâm rút vừa hỏi A Vĩ, là nơi này sao, có phải chỗ này ngứa không? A Vĩ liếm đầu nhũ thẫm màu của cương tử, cũng thưởng thức bóp nắn núm vú của mình. Đúng, chính là chỗ đó ưm A đại kê chạm đến. Mạnh quá sướng quá ạ, A Vĩ bị côn TST cuồng nhiệt thao lộng đến mê loạn. Đầu lưỡi liếm láp nho đen cũng lạc đi phương hướng, thường thì bắt đầu liếm ở xung quanh đầu nhũ nhô cao. Có khi còn có thể liếm đến lông ngực mấy phát, chiêu trò đùa bỡn đầu nhũ của hắn rất nhiều. Không chỉ là liếm, còn có thể dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn. Nhưng khi côn TST vừa vặn chạm đến nơi mẫn cảm nhất bên trong huyệt, A Vĩ bị kích thích đến hơi có chút mất khống chế. Lực độ hàm răng cắn xuống không có khống chế tốt, bất cẩn liền cắn mạnh một cái. Hoa, cương tử bị đau, kêu nhẹ một tiếng, cụp mắt nhìn xuống, liền phát hiện viên đầu nhũ kia của mình bị cắn đến đổ máu. A Vĩ sửng sốt một chút, lập tức tiếp tục ở trên đầu nhũ nhiễm máu nhẹ nhàng liếm láp. Đem chút tơ máu kia liếm sạch sẽ, sau đó ngậm lấy đầu nhũ. Như nút sữa mà nút không ngừng, cương tử cũng không để ý đầu nhũ của mình bị cắn chảy máu. Ngược lại chảy chút máu như vậy, làm tình càng có thêm tình thú. Hắn tiếp tục kiên trì đem côn TST ma sát thịt mềm bên trong huyệt. Dùng đại đầu đỉnh cường liệt chăm sóc cái nơi tối mẫn cảm bên trong huyệt kia. Ca, anh thật đúng là yêu tinh à, miệng nhỏ phía dưới muốn hút dịch thể của tôi. Miệng nhỏ phía trên còn hút máu của tôi, muốn vắt khô tôi phải không? Cương tử đùa giỡn nói. A Vĩ phun ra nho đen trong miệng, khẽ nâng đầu lên, dùng đôi mắt đào hoa phong tình vạn chủng mê hoặc người của hắn nhìn cương tử. Khóe môi câu lên nụ cười đãng, âm thanh dụ dỗ người nói. Ta chính là muốn vắt khô cậu có cho hay không? Cương Tử nghe thấy hô hấp của mình trở nên ồ ồ, A Vĩ lại dùng đôi mắt dụ dỗ người kia nhìn hắn, khiến hắn quả thực không rời mắt nổi. Côn tiết ti cắm ở trong huyệt cũng trở nên càng cứng rắn hơn mấy phần. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói, cho, đương nhiên là cho, anh cứ việc hút tinh hút máu của tôi, muốn hút bao nhiêu thì hút. A Vĩ uốn éo cái mông của mình phun ra nuốt vào côn tiết ti thô cứng. Côn tiết ti so với lúc nãy càng cứng hơn, làm hắn cũng càng thêm thoải mái. Hắn liền nở nụ cười mê hoặc, cặp mắt đào hoa phóng điện, nói, tôi muốn hút bao nhiêu thì hút sao? Chỉ sợ cây đại kê này của cậu không bắn được nhiều như vậy. Không thỏa mãn được khẩu vị của tôi. Cương Tử hơi nhíu nhíu mày. Tà khí cười nói, có đúng không, thì ra huyệt của anh tham ăn đến thế à. Xem ra tôi phải cố gắng nhiều hơn mới có thể cho nó ăn no rồi. Vừa nói xong, hắn lập tức ngồi dậy. Bàn tay nắm mông A Vĩ dùng sức đẩy ra. Rồi đem cả cây côn tiết ti mạnh mẽ thúc vào. Đâm đến lút cán, A Vĩ bị hắn cuồng bạo thao lộng đến lớn tiếng đãng rên rỉ. Tay ôm thật chặt cổ Cương Tử, bàn tay Cương Tử vuốt ve đùi A Vĩ mấy cái, mặc dù da rẻ không thể nói là bóng mịn như tơ. Thế nhưng cũng không thô ráp, hơn nữa bởi A Vĩ thường đến phòng tập thể hình rèn luyện. Lại không có tập luyện quá độ, cho nên bắp chân có độ săn chắc thích hợp, sờ lên cảm giác rất tuyệt. Cương Tử cực kỳ yêu thích, hắn vỗ mấy cái lên đùi A Vĩ, nói, quàng chân quanh eo tôi, quấn chặt, tôi cho anh nếm thử một chút kích thích. A Vĩ không có đang nghi suy nghĩ nhiều, như bé ngoan mà thuận theo đem hai chân quấn lên cái eo rắn chắc của Cương Tử. Vừa mới kẹp chặt, liền cảm giác thân thể đột nhiên bay lên không, tay Cương Tử nâng mông A Vĩ đứng lên, bước qua giường, đi thẳng tới ban công. Được rồi, ca, anh xuống đây đi, tôi sẽ ở ngay đây theo anh. A Vĩ nâng mông phun ra phân thân của Cương Tử, sau đó thả xuống hai chân đứng ở trên đất, quay đầu nhìn xung quanh. Nơi này là lầu 18, ngước mắt nhìn ra, có thể đem cảnh đêm của thành phố lớn thu hết vào đáy mắt. Xa xa đều là đèn đuốc óng ánh, trên mặt đất dòng xe cộ qua lại không dứt. Ban đêm thị thành, vẫn cứ huyên náo, ồn ào như vậy. A Vĩ hài hước nhìn Cương Tử, nói, Lộ Thiên dã chiến A, không nghĩ tới cậu còn có loại ham muốn này. Cương Tử cười không đáp, nắm lấy vai A Vĩ xoay người hắn lại, sau đó ôm hông của hắn nhấc hắn lên. Ca, anh đạp chân lên lan can, tôi từ phía sau thao anh. A Vĩ nghe lời, đem chân đạp lên lan can ban công, để cái mông hướng xuống. Còn đem hai chân tách rộng ra, không chút nào lo lắng cảnh sắc giữa hai đùi của hắn bị người khác nhìn thấy. Lộ Thiên làm tình, làm cho hắn cảm thấy càng thêm kích thích, càng thêm hưng phấn. Cương Tử không để hắn đợi lâu, tiếp tục đưa côn tiết ti cọ sát miệng huyệt một chút. Liền nhanh chóng cắm vào, A Vĩ nhất thời giật rên rỉ, ừ đại kê thật mạnh A dùng sức thao tôi. Cương Tử cũng không khách khí với hắn. Côn tiết ti cắm ở trong huyệt thẳng tiến thao lọng. Phân thân thô cứng cùng huyệt thịt mềm mại mãnh liệt ma sát. Khoái cảm như thủy triều mà tuôn trào, khiến hai người đều sung sướng vô cùng. A Vĩ cũng không cố kỵ đang ở bên ngoài, vẫn như cũ cao giọng phóng đãng kêu rên. Một lúc thì đại kê cứng quá, thật lợi hại, một hồi thì nơi đó thật ngứa. Đại kê làm nơi đó đi, khi thì hô lại dùng lực chút. Đâm sâu hơn một chút dâm từ đã ngữ không tốn tiền cứ thế ném ra. Không chút nào rụt rè, ca ở bên ngoài làm tình có phải càng kích thích hơn? Càng sảng khoái hơn không? Miệng nhỏ phía dưới của anh kẹp càng ngày càng chặt a, bị tôi làm rất sướng phải không? Cương Tử dùng sức thúc vào huyệt của A Vĩ. Thở hổn hển hỏi, loại tư thế này rất phí thể lực, làm quá hại thân. Thế nhưng không thể không thừa nhận làm tình như vậy phi thường sảng khoái. Khiến người muốn ngừng mà không được, A Vĩ vuốt ve bộ ngực của mình, một mặt say mê với biểu tình hưởng thụ. Đãng nói, sảng khoái so với làm ở trên giường sướng hơn nhiều ừ sắp tới sắp bị cậu làm bắn. Côn tiết ti đột nhiên bị kẹp chặt, Cương Tử thoải mái rên lên một tiếng, càng thêm dùng sức mà tiến hành cắm rút. muốn bắn liền bắn đi, tôi cũng sắp nhịn không nổi, anh lại dùng lực kẹp chặt đại kê của tôi đi, tôi bắn cho anh. Hai người, một người dùng sức co lại cúc huyệt kẹp chặt côn TST. Một kẻ thì kiên trì dùng côn TST liều mạng đâm rút huyệt. Chỉ chốc lát sau, hai người đồng thời đạt tới cao trào, phun ra dịch thể nồng đậm. Làm tình xong, hai người trở lại trên giường nằm hút thuốc, dựa vào nhau nói chuyện phiếm. Ba mẹ tôi gần đây bắt đầu hối thúc tôi kết hôn rồi. Luôn truy hỏi tôi lúc nào mang bạn gái về nhà, lúc nào có thể cho bọn họ ôm cháu, khiến tôi thiệt đau đầu. Cường Tử một mặt buồn phiền nói, hắn không dám cam ao với người nhà, vẫn luôn lấy lý do công việc bận rộn từ chối hôn nhân đại sự. Vì không để cha mẹ có tâm nghi ngờ, hắn tuyên bố qua điện thoại rằng mình đã có bạn gái. Nhưng lời nói dối này là của 3 năm về trước, bây giờ đã qua 3 năm, hắn cũng đã bước vào cái tuổi 30, cha mẹ tự nhiên là bắt đầu hối thúc kết hôn. A Vĩ trầm mặc một hồi, dùng sức hút một hơi khói, nói, vậy cậu nói với bọn họ cậu cùng bạn gái đã chia tay không phải được rồi sao? Lý do là tính cách không hợp, hoặc là không đủ săn sóc, dùng tiền phung phí không biết tiết kiệm, chiêu nào mà chẳng được. Cường Tử thở dài một hơi, nói, nếu tôi nói với bọn họ tôi đã chia tay, tôi đảm bảo bọn họ lập tức sẽ an bài kết thân cho tôi. Anh có tin không? A Vĩ chỉ lo hút thuốc, trầm mặc không nói, một hồi lâu sau mới mở miệng nói, như vậy cậu là muốn kết hôn? Cưới vợ sinh con, từ nay về sau cùng một người phụ nữ không yêu sống hết đời. Cường Tử buồn bực phó tóc, uể oải nói, tôi tuy rằng không tính là người tốt lành gì, thế nhưng chuyện lừa hôn như vậy tôi cũng làm không được. Tôi là thuần gay, căn bản không thích phụ nữ nói chi đến kết hôn, đây không phải là hại cả đời con gái người ta sao? A Vĩ liếc mắt nhìn hắn, ngậm thuốc lá hỏi, vậy cậu muốn thế nào? Cường Tử xoay đầu lại đối diện với A Vĩ, ngập ngừng mở miệng nói, ca, anh nói nếu tôi cam ao với người nhà, cha tôi có thể từ tôi hay không? A Vĩ giật mình sửng sốt một chút, cười nói, vậy phải xem tính khí cha cậu ra sao? Nếu giống như cha tôi tính khí táo bạo, một trận đòn roi nhất định trốn không thoát, sau khi xong còn có thể bị đuổi ra khỏi nhà, từ đó về sau liền không có nhà để về. Hắn mặc dù đang cười, nhưng mà ý cười không có trong đáy mắt, trái lại biểu lộ ra một tia đắng chát cùng cô đơn. Cường Tử đột nhiên nhào người lại, ôm chặt lấy A Vĩ, ngữ khí cứng rắn nói, ca, nếu tôi cũng bị ba mẹ quét ra khỏi nhà, sau đó tôi liền, cậu liền thế nào? A Vĩ hỏi, Cường Tử hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, tôi sau đó liền cùng anh bên nhau. Có được không? A Vĩ ngẩn người, sau đó mặt mày tất cả đều là mừng rỡ. Hân hoan, nói, ý của cậu là muốn cùng tôi hẹn hò, từ quan hệ xác thịt phát triển thành quan hệ tình nhân. Cường Tử trịnh trọng gật đầu, trong lòng có chút sốt sắng, nhìn chằm chằm mặt A Vĩ. A Vĩ trừng mắt nhìn, khóe miệng tà mị hơi cong lên, đưa tay vào trong quần Cường Tử, nắm chặt cái trụ thịt đã mềm nhũn kia. Chậm rãi đùa bỡn, cười nói, cậu nếu như có thể trong 10 giây mà cứng lên làm tôi một lần nữa. Tôi sẽ thử suy nghĩ một chút, thế nào? Tim Cường Tử giật thót mấy cái, lập tức mừng rỡ như điên, côn TST trở nên biến lớn cương cứng hẳn lên. Để ngay miệng huyệt A Vĩ, hưng phấn nói, anh yêu thích đại kê của tôi như thế, không cần suy nghĩ gì nữa. Nói xong, côn TST thô cứng tách ra miệng huyệt nhăn nhúm. Mạnh mẽ cắm vào, A Vĩ lập tức phóng đãng kêu lên. Ừ, đại kê của cậu mạnh thật a, tôi yêu chết đi được. Chiếc bông gòn, chúc mừng cho CP phụ một happy ending. 110, cơ mà đọc xong bỗng thấy thắc mắc. Tác giả còn nhớ quả trứng rung bên Hồ Đại Minh năm nào không? 35, cách chương.